Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 550, tàn sát. Tàn sát, hoàn toàn là nghiêng về một phía tàn sát. Trong sát na, Cát Mã xào huyệt là được một cái A tị địa ngục. Cát Mã cảm giác được lạnh cả người, một luồng hơi lạnh theo bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Thật là đáng sợ, cái này lão gia hỏa động thủ, dĩ nhiên giống như là ác quỷ, một kiếm chính là hơn 10 đầu mạng người, mấy hơi thở, trong toàn bộ trang viên, đã chỉ còn lại có hơn 10 người huynh đệ, Cát Mã lòng đang rỉ máu, đây chính là hắn nhất tinh anh gánh hát a, đã bao nhiêu năm, những người này cùng hắn đi qua địa ngục, phóng qua thiên đường. Là lấy tiên huyết cùng mệnh giáp thành bây giờ vinh hoa phú quý a. Nhưng là trong chớp mắt, cũng bởi vì một cái lão gia hỏa mà tan thành mây khói. Cát Mã quả thực không thể nào tiếp thu được. Diệp Lăng, lão tử ta làm thịt ngươi. Cát Mã điên cuồng hét lên, tựa hồ mất đi lý trí. Cổ tay phiên động, một viên lóe ra hàn quang loan đao xuất hiện ở tay hắn bên trên. Loan đao tản ra lạnh như băng ánh sáng, mang theo khát máu ý. Phía trên có ban bác lục Madara, cái kia cũng là thừa tái Cát Mã tộc loại tổ tiên huy hoàng cùng vinh quang. Chính là chỗ này đem loan đao, đã từng quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho hắn gia tộc đánh hạ vạn thế vinh diệu. Bây giờ, Cát Mã muốn cầm hắn tổ tiên đao. Đem trước mắt tên hỗn đản này đầu, cho cắt bỏ, lấy tế điện Cát Mã gia tộc vô thượng vinh quang. Bá, loan đao vung mạnh, một vệt ánh đao như nửa tháng một dạng, trực tiếp phá vỡ nửa khoảng không, hướng phía Diệp Lăng hầu hung hăng lướt đi. Đao rất nhanh, Cát Mã lực lượng của toàn thân đều sử ra, khát vọng nhất kích tất sát. Hắn tựa hồ thấy được tiên huyết lây dính trong tay mình loan đao đao phong. Nhưng là, đao đi tới Diệp Lăng giữa cổ họng lúc, đột nhiên hai cái ngón tay thần kỳ một dạng kẹp lấy thân đao. Gắt gao kẹp lấy, lực lượng đáng sợ, khiến cho Cát Mã căn bản vô lực nhúc nhích. Trọng yếu hơn chính là, kẹp lấy loan đao hai ngón tay, nhẹ nhàng khẽ cong. Một vô cùng lực lượng, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, đem Cát Mã trong tay loan đao, hoàn toàn vỡ nát, rầm rầm, lưỡi dao báo phi, văng khắp nơi mà ra. Cát Mã nhìn một màn trước mắt này, nhìn lại chỉ còn lại có một cái chuôi đao. Hắn nhất thời ngẩn ra, không, Cát Mã đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Mà lúc này... Ngạo Hồng chân tay cầm trường kiếm, một kiếm chém giết cuối cùng một cái người cầm đao, dẫn theo kiếm, khắp khuôn mặt là tiên huyết, dữ tợn cười đi về phía hồ ly. Không, không, buông tha ta là vô tội, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Hồ ly không ngừng hướng về sau lui, Ngạo Hồng trần cười lạnh một tiếng, người vô tội cũng tốt. Trừng phạt đúng tội cũng tốt, bất quá là ta hồng trần kiếp trong một cái kiếp số. Bá, Ngạo Hồng trần cổ tay bỗng nhiên vung lên, hồ ly đầu người phóng lên cao, bay thẳng lên, một cái không đầu thân thể chậm rãi rung rớt, trực tiếp nện ở trên đất. Phác thông, đất vàng tung bay, đầy đất tiên huyết bao phủ mùi gay mũi. Ngạo Hồng Trần cả người như là đã nhập ma, trong mắt tất cả người, đều muốn là hắn dưới kiếm vong hồn. Hồng Trần kiếp, khứ ma quy phàm, Ngạo Hồng Trần nhẹ giọng thì thào, đột nhiên trên người của hắn cỗ này khí tức đáng sợ từ từ tiêu tán. Con người của hắn cũng trong nháy mắt thành một mảnh thanh minh màu sắc, mà trong cơ thể hắn khí tức, dĩ nhiên tại giờ khắc này. Điên cuồng dũng động đứng lên, vô cùng đáng sợ, như gần bùng nổ hỏa như núi, bắn ra nhảy lên, oanh, oanh, Ngạo Hồng Trần cảm thụ được trong cơ thể thần kỳ biến hóa. rốt cục nở nụ cười. Chính mình rốt cuộc phải đột phá đến độ kiếp kỳ. Đây hết thảy đều là đáng chết này hồng trần kiếp, tình, giết, ma, phàm, tiên, Phật, thánh, tham, muốn, khí, các loại đủ loại, đây hết thảy đều muốn từng trải, nếu không, làm sao có thể được xưng là hồng trần kiếp, mà ngạo hồng trần, rốt cục đi ma hóa phàm. Đột phá cuối cùng một đạo gông cùm xiềng xiếc. Từ nay về sau, hắn đem long dược lặn xuống nước, bay lượn với thiên tế, tung hoành tứ hải. Tấm tắc, cái này lão gia hỏa dĩ nhiên đột phá, không tệ không tệ, còn có một thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Lăng cười hắc hắc, nhìn ở trước mắt mình, tay nâng lấy một cái chuôi đao cát mã, khẽ cười lạnh. Ta đã nói rồi, chỉ cho ngươi một cơ hội, là bằng hữu hoặc là địch nhân, rất đáng tiếc, ngươi lựa chọn địch nhân, vậy sẽ phải chết. Cát mã ngẩng đầu lên, con ngươi tử thông hồng, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ngươi rốt cuộc là ai? Nói, ta, ngươi không phải là đã biết sao? Diệp Lăng, một người bình thường mà thôi. Diệp Lăng buông lỏng nói. Cát mã cũng là nhìn Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, hung quang lóe lên, đây là ta tổ tiên trước đây tung hoành thiên hạ vinh quang. Bây giờ lại hủy ở trong tay của ngươi, tung hoành thiên hạ, ai cũng chưa từng tung hoành thiên hạ, tất cả các loại sau đó, cuối cùng rồi sẽ là trở về với cát bụi, đường đường hoa bò, hàng vạn hàng nghìn lãnh thổ, ai cũng chưa từng chân chính tung hoành vô địch. Cho nên nói, người tổ tiên vinh quang, bất quá là hắn đối với mình nhất ra vĩ đại trình bày. Mà ngươi, trong tay đang bưng, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành mây khói. Ta nghĩ, ngươi đến rồi phía dưới, cũng có thể đuổi theo tùy ngươi tổ tiên bước chân, đạp lên vinh quang. Chẳng qua đáng tiếc, tối thiểu ở nhân gian, ngươi là không được, ngươi phải chết, Diệp Lăng nói xong. Cát mã đao trong tay chui trong nháy mắt biến thành bụi. Cát mã trợn to con mắt, nhìn trong tay đại biểu tổ tiên vô thượng vinh dự chui đao. Biến mất ở trước mắt của mình, cổ họng của hắn gian nan nhúc nhích. Hắn không cam a, trong cơ thể hắn tiên huyết lúc này vẫn là nóng bỏng. Hắn muốn giết trước mắt cái này giống như thần nam nhân. Cũng không có thể ra sức, xôn xao. Một đạo đáng sợ kiếm quang, chọc mù cát mã con mắt. Ngay sau đó, cát mã đầu lâu bay lên, thân thể hơi rung nhẹ, trực tiếp té ở trên đất. Giờ khắc này, trong toàn bộ trang viên một mảnh tĩnh mịch, ngạo hồng trần nhìn khắp nơi thi thể. Lắc đầu, trời làm bậy vẫn có thể tồn tại, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thiên đạo dần dần, bọn họ ai cũng chẳng trách. Ngạo Hồng Trần lắc đầu nói, một bên Diệp Lăng cũng là lôi kéo Vương Ngưng Mị nhẹ giọng nói. Không sợ bảo bối, tất cả có ta, ngược lại không có gì đáng sợ. Ta cũng không phải nơi nào chưa thấy qua việc đời nữ nhân. Bất quá chỉ là trong dạ dày không thoải mái. Đi thôi, chúng ta cần phải đi. Vương Ngưng Mị dù sao cũng là một nữ nhân. Mặc dù nói hiện tại cũng là hậu kỳ cao thủ, nhưng là nàng cũng chưa từng thấy qua cùng giết gà thằng nhãi con tựa như sát nhân a. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, đi cái gì, ngươi đã quên ngươi là tới làm gì rồi hả? Ngươi là nói, Vương Ngưng Mị ngẩn người, nàng là tới làm gì? Đương nhiên là đến mua nguyên thạch cùng ngọc thạch, cát mã là chết a. Nhưng là nơi đây không phải là nơi ở của hắn sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, lôi kéo Vương Ngưng Mị đi tới một cái bên trong lều cỏ. Nhấc lên trên đất một khối da thú thảm trải nền, xuất hiện một cái tre. Rát chi, tre mở ra, phía dưới có một hầm ngầm, có chút hôn ám, ngọn đèn rất yếu. Diệp Lăng lôi kéo Vương Ngưng Mị trực tiếp nhảy xuống dưới. Làm nhảy xuống một khắc kia, Vương Ngưng Mị hoàn toàn ngẩn, trong mắt nhất thời leo lên không che giấu được kinh hỉ. hai người nhảy xuống về sau, tả hữu hai bên, nhất thời quang mang diệu động, vô số ngọn đèn tự động sáng lên, đem bên dưới hầm ngầm cho chiếu sáng như ban ngày, mà cái như bãi bóng một dạng lớn trong động đất, đều là cát mã gửi nguyên thạch cùng ngọc thạch địa phương. Nhìn đầy đất động thô ráp nguyên thạch, Vương Ngưng Mị kinh hỉ không gì sánh được. Nhiều đồ như vậy, thật đúng là tiết kiệm rất nhiều tiền a. Đây là niềm vui ngoài ý muốn đây. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.